Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 657, chương 657, cứu vớt Amazon. Này thì bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung Edda nữ vương này trong thời gian tâm. Cảm giác, cái này nổ kinh thiên động phảng phất không phải ở phương xa, mà là ở nội tâm của nàng nổ tung. Trong nháy mắt thiêu bạo nổ nàng đại não, khiến cho nàng trong nháy mắt rơi vào nào đó trùng dừng lại cùng dại ra. Làm Amazon nữ vương cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, cường đại liền có thể, nhưng sau chính là tín nhiệm đồng bạn của mình, càng thêm muốn tín nhiệm thần linh, tín nhiệm mảnh này thổ địa, thủ vững sứ mạng của mình. Tin tưởng vững chắc bên này thổ địa là thần thánh, là có thần linh bảo hộ. Phía trước mấy nghìn năm, mảnh này quốc độ không có xảy ra sự tình. Về sau mấy nghìn năm cũng sẽ không có sự tình. Nàng làm nữ vương sứ mạng duy nhất chính là không ngừng biến được cường đại, đồng thời đem cái này chủng cường đại huyết mạch truyền thừa tiếp. Tiếp tục thủ hộ cái này kim tự tháp. Mà bây giờ nàng muốn bảo vệ đất nước này lại muốn hủy diệt. Nàng thật cảm giác được nhất chủng không được chân thực, liền phảng phất thế giới hủy diệt, ngày tận thế tới cảm giác. Bởi vì đối với nàng mà nói, Amazon đảo nhỏ chính là nàng toàn thế giới. Cái này chủng chấn động lay động làm cho nàng lập tức mất đi hết thảy phản ứng. Dầm dầm dầm, dù cho cách cực xa, cường đại sóng xung kích vẫn là điên cuồng mà cuốn tới. Dường như giống như cuồng phong bạo vũ, đem vô số cây cối bẻ gãy, nhổ tận gốc, bá, một hồi nóng bỏng cường đại sóng xung kích, chợt trùng kích liếm qua nữ vương bệ hạ mặt mũi, lông của nàng lỗ đều cảm giác được nhất trùng cảm giác bỏng. Ao ao ao, to lớn kim tự tháp phát sinh một hồi tiếng vang kịch liệt. Nếu như là bình thường phòng ở, có thể đã sập, thế nhưng cái tòa này kim tự tháp thành thị thật sự là quá kiên cố. Hoàn toàn không chút sứt mẻ, bị này cổ sóng xung kích cuốn sạch qua về sau. Edda nữ vương mới thanh tỉnh lại, nàng nhãn quang bản năng hướng Trầm Lãng nhìn sang. Này người thần kỳ như vậy sao? Dĩ nhiên trước giờ liền đã có thể tính ra đại hủy diệt thời khắc. Quá không thể tưởng tượng nổi, mà lúc này sân rộng lên, những thứ này người chỗ đứng thực sự quá thấp, cho nên vô pháp chứng kiến phương xa bạo tạc. Đại tế sư giơ cây đuốc, hướng Trầm Lãng tiếp tục đi tới, trong miệng hô to, Amazon muôn năm, chết cháy chớ chú người. Mà đang ở này lúc, phương xa tiếng nổ mạnh truyền tới, oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa. Dù cho cách rất xa cũng đinh tai nhức óc, nhưng sau chứng kiến phía chân trời bốc lên ngọn lửa ngất trời, thăng khoảng không vượt lên trước cây em, mà Trầm Lãng tràn ngập thương hại giọng điệu nói, đại hủy diệt đã tới, ta tới cứu vớt các ngươi. Toàn trường hết thảy sợ run, hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn một màn này. Theo góc độ của các nàng nhìn lại, thậm chí có thể chứng kiến cái kia cổ kinh thiên hỏa diễm phảng phất từ Trầm Lãng đỉnh đầu toát ra, vọt thẳng lên chân trời một dạng. Đại hủy diệt thật tới, cái này thần linh che chở quốc độ, cái này vĩnh cửu không được rơi xuống quốc độ, lại muốn diệt vong. Trầm Lãng dĩ nhiên là chính xác, hắn dĩ nhiên thật tính ra đại hủy diệt đến. Mà vào lúc này, Amazon đất nước đại tế sư sắc mặt kịch biến, nhưng sau, tại chỗ có người trong ánh mắt kinh ngạc, nàng chợt đem cây đuốc nhảy vào hướng Trầm Lãng phía dưới củi mới. Rầm rầm rầm, hỏa diễm tức thì cháy hừng hực, trong nháy mắt đã đem Trầm Lãng toàn thân hoa lệ váy đốt cháy. Trầm Lãng cả người lại một lần nữa bị liệt diễm thôn phệ. Mà mẹ nó, Trầm Lãng kinh ngạc đến ngây người, toàn trường kinh ngạc đến ngây người, thậm chí lập tức không phản ứng kịp. Đây là vì cái gì à? Trầm Lãng mới là chính xác a. Hắn dường như thần chỉ một dạng dự ngôn đại hủy diệt đến. vì sao còn phải chết cháy hắn? Đại tế sư chỉ vào Trầm Lãng, hét lớn, cái này nam phận nữ trang người là bất tường người. Hắn là một tái chớ chú người. Chúng ta Amazon quốc độ đối mặt tai nạn, hết thảy đều là bởi vì hắn chớ chú. Chết cháy hắn, điên cuồng liệt diễm, trong nháy mắt tịch quyển Trầm Lãng toàn thân. Chết cháy hắn, chết cháy hắn, đại tế sư điên cuồng hô to. Toàn trường mọi người khiếp sợ không thôi, mà đỉnh kim tự tháp Edda nữ vương nhìn thấy một màn này về sau. Hô lớn, không được, Dora công chúa chợt tỉnh táo lại. Cả người dường như đạn pháo một dạng chợt hướng Trầm Lãng bắn dọi qua đây. Nàng lực lượng quá kinh người. Trực tiếp ôm Trầm Lãng kể cả cái kia khổng lồ thập tự giá sông bay ra ngoài xa mười mấy mét. Ly khai củi mới thiêu đốt hỏa hài. Trầm Lãng thân trên như trước đều là hỏa diễm. Kể cả Dora công chúa trên người bì giáp cũng hỏa. Nàng không nói hai lời ôm lửa cháy Trầm Lãng hướng hồ tắm lớn phương hướng tiến lên. Ngàn vạn đừng chết, Trầm Lãng ngươi có thể ngàn vạn đừng chết. Mà lúc này đây, Edda nữ vương trực tiếp theo đỉnh kim tự tháp bưng chợt nhảy xuống nhảy. Một cái 20-30 mét hướng hạ nhảy. Đại tế sư chỉ vào Dora công chúa cùng Trầm Lãng phương hướng. Hô lớn, giết ngoại lai người, giết chớ chú người. Nhưng về sau, nàng mang theo mấy trăm danh tế miếu vũ sĩ hướng Trầm Lãng truy sát đi. Edda nữ vương trên không trung hô lớn, ngăn cản nàng. Tức thì ở đây mấy trăm hơn ngàn tên nữ võ sĩ cực nhanh xông lên. Ngăn cản đại tế sư tế miếu vũ sĩ. Chính là vào lúc này, rầm rầm rầm, cường đại sóng xung kích xuyên thấu kim tự tháp tầng tầng phòng ngự. Chợt cuốn tới, dường như nóng bỏng bão phong. Khoảng cách xa như vậy, cái này sóng xung kích như trước dường như 10 cấp vòi rồng một dạng. Trên mặt đất tảng đá, đầu gỗ đều bị thổi tới bầu trời, mà này thì toàn bộ sân rộng lên, có chừng trên vạn người. Trong nháy mắt bị cái này bão phong tịch quyển mà qua. Đỉnh, trên vạn người chợt khom lưng, lẫn nhau cặp tay cánh tay, nửa bước không được rời, đứng vững cái này đáng sợ sóng xung kích, đổi thành cái khác người, sớm dường như diều một dạng bị thổi ra không biết rất xa. Hơn nữa cái này nóng bỏng bão phong dường như muốn đem người phổi đều cháy một dạng. Hoàn toàn không thể thở nổi. Edda nữ vương theo 280 mét kim tự tháp nhọn nhảy xuống. Nhưng mà vẻn vẹn nhảy đến phân nửa. Trên không trung hơn 150 mét thời điểm, nàng bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì nàng nhìn thấy hải trên một màn quỷ dị. Cơ hồ khiến người rợn cả tóc gáy một màn. Một con thuyền bạch sắc thuyền nhỏ theo phương Bắc bay tới. Hướng Amazon đất nước phương hướng bay tới. Nó qua chi chỗ, thiên thượng tuyết bay, điều này làm cho nàng nhớ tới bắt đầu một lần lại một lần truyền thuyết. Nghìn năm phía trước, chiếc này thuyền nhỏ xuất hiện ở Daya đế quốc bên trên. Không lâu sau cường đại Daya đế quốc diệt vong, 150 năm trước, nó xuất hiện ở phía đông Rosemary đế quốc bên trên. Không lâu sau Rosemary đế quốc diệt vong, vài thập niên trước, nó bay tới Azik đế quốc bên trên. Azik đế quốc diệt vong. Bạch kinh tuyết bay thuyền nhỏ. Tự như cùng tử thần một dạng tồn tại. Nó bay tới nơi nào? Cái nào quốc độ tự muốn diệt vong? Hiện tại rốt cục đến phiên Amazon nữ vương quốc sao? Mà ngay tại lúc này, phía đông hải vực trên cũng bay tới một chiếc thuyền. Phía trên đứng một cái người. Hắn là như thế nào xuyên qua cái này hải vòng một tường tầng tầng phòng ngự? Hắn là như thế nào tránh thoát đoạn đường này trên Amazon chiến sĩ chạm gác? Bảo hộ Dora công chúa, bảo hộ Trầm Lãng, Edda nữ vương hạ lệnh, nhưng sau mấy ngàn danh Amazon nữ chiến sĩ cuồng dũng tới. Nhằm phía hồ tắm lớn bố phòng, đông hải vực ở trên chiếc thuyền kia như trước khoảng cách đến rất xa. Thế nhưng đi tốc độ phi thường thật nhanh. khoảng cách Amazon đảo nguyên lai càng gần. Đầu thuyền trên đứng một cái nam tử tóc trắng, thân thể như ngọc, cái gọi là bạch phát, là bởi vì trời xanh. Hắn là một cái đàn ông Tây Phương, nhưng là lại ăn mặc người Đông Phương trường bào. Niên kỷ đã không nhỏ, nhưng nhìn qua lại mặt như quan ngọc. Tiên phong đạo cốt, phương Tây người da trắng tiên phong đạo cốt. Đây là cảm giác gì? Siêu siêu siêu siêu, mấy chục danh Amazon nữ chiến sĩ lao ra ngoài khơi. Hướng cái này tiên phong đạo cốt đàn ông người da trắng xung phong liều chết đi. Mà nam tử này tay áo nhẹ nhàng vung, mấy chục danh Amazon nữ chiến sĩ bay ra ngoài. Hắn dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Edda nữ vương, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Edda nữ vương đứng ở trong kim tự tháp, khoảng chừng 150 mét chỗ, ngắm nhìn viễn phương trên mặt biển người đàn ông trung niên này. Các hạ người phương nào? Edda nữ vương hỏi. Adop, tiên phong đạo cốt đàn ông người da trắng đạo. Edda nữ vương nói, ngươi tới vì chuyện gì? Adop nói, cứu vớt Amazon nữ vương quốc. Hai cái người hầu như cách mấy ngàn mét tại nói chuyện. Võ công này thực sự là cường hãn tới cực điểm. Edda nữ vương ánh mắt nhìn này người, lại tới một cái được xưng muốn cứu vớt Amazon bộ lạc. Hắn là ai? Hắn cùng Bạch Kinh Tuyết bay thuyền nhỏ cùng nhau xuất hiện. Đây cũng đại biểu cái gì? Rầm rầm rầm, phương Bắc lại truyền tới một hồi nổ kinh thiên động. Lại một cái kim tự tháp thành trấn bạo tạc. Này thì chiều tà đã hoàn toàn rơi xuống. Trong chớp nhoáng này nổ tung quang mang, phảng phất là mặt khác một cái thái dương, chiếu sáng cả thiên không. Edda nữ vương, người quốc độ đã muốn hủy diệt, quỳ xuống thuần phục ta. Ta tới cứu vớt cả bộ tộc các ngươi. Adop chậm rãi nói. Edda nữ vương mặt sắc phát lạnh. Ta Amazon toàn tộc, dẫu có chết bất khuất, nhưng về sau, nàng chợt rút ra đại kiếm, trực tiếp theo hơn 100 mét cao chỗ nhảy xuống, hướng đông ngoài khơi điên cuồng xông lại. Nàng chính là nàng chiến đấu tư duy, đổi thành cái khác nữ vương. Lúc này ngươi chẳng lẽ không phải trước quan tâm như thế nào cứu vớt Amazon quốc độ sao? Mà không phải thứ nhất thời gian nghĩ chiến đấu. Edda nữ vương điên cuồng nhằm phía mặt biển phía đông lên. Cùng này đồng thời, một cái lại một cái Amazon tộc nữ cao thủ dường như phi điểu một dạng nhảy ra. Đi theo nữ vương thân sau hướng nàng xung phong liều chết đi. Mấy trăm hơn ngàn người, hướng trên mặt biển cái kia Adop truy sát đi. Ha ha ha ha, tiên phong đạo cốt Adop cất tiếng cười to nói. Nữ vương bệ hạ, làm ngươi và tộc nhân của ngươi tuyệt lộ thời điểm, nhớ kỹ tới khổ hàn đảo tìm ta. Trong thiên hạ chỉ có ta một cái người có thể cứu vớt các ngươi Amazon toàn tộc. Amazon đảo đã triệt để muốn hủy diệt. Thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Nhanh lên đi thuyền rời đi đi. Cách càng xa càng tốt. Thế nhưng ở cái thế giới này lên, cũng không phải là từng cái đảo nhỏ đều thích hợp các ngươi sinh tồn. Ly khai Amazon đảo, ly khai cái này đại kim tự tháp về sau, huyết mạch của các người sẽ không ngừng suy yếu xuống phía dưới. Cuối cùng biến thành nhỏ yếu phàm nhân, thế nhưng ta lại có thể cho các người một cái mới quốc độ. Cùng Amazon đảo một dạng quốc độ, phía trên cũng có kim tự tháp, có thể làm cho các người tiếp tục truyền thừa tiếp, như không muốn Amazon toàn tộc hủy diệt. Tới khổ hàn đảo tìm ta, quỳ gối trước mặt của ta thuần phục. Ta gọi Adop, thanh âm của hắn không được lớn, lại vang vọng toàn bộ ngoài khơi. Edda nữ vương thân thể dường như tên rời cung một dạng, mỗi giây chung đạt được kinh người 30-50 mét. Hướng cái kia Adop cuồng sông đi. Sau lưng nàng hơn 1000 danh vũ sĩ cũng như hải điểu một dạng, điên cuồng đi theo phía sau hắn xung phong, chân chính lướt sóng mà đi, so với cá cờ còn nhanh hơn. Edda nữ vương trong nháy mắt vọt tới chiếc thuyền này trước mặt, trong tay đại kiếm chợt chém xuống, Trong nháy mắt chiếc thuyền này trực tiếp bị phách thành hai đoạn. Nhưng sau Edda nữ vương chợt giơ lên chiếc này thuyền nhỏ. Chợt triệt để tê liệt thành toái phiến. Cái này võ công, tuyệt đối nghịch thiên, tuyệt đối bạo lực mỹ học. Thế nhưng trên thuyền cái kia Adobe đã tiêu thất được vô ảnh vô tung. Liền phảng phất biến đùa giỡn pháp đồng dạng. Siêu siêu siêu siêu, mấy trăm danh Amazon nữ chiến sĩ nhảy vào đến đáy biển phía dưới. Bốn chỗ lùng bát, thế nhưng hoàn toàn không thấy tăm hơi. Tên này gọi là Adobe nam nhân, nhất định quỷ thần khó lường một dạng. Vừa rồi khoảng cách còn có mấy trăm mét thời điểm, hắn rõ ràng liền đứng ở đầu thuyền lên, bỗng nhiên trong lúc đó liền tiêu thất. Có thể hắn vốn là không ở. Edda nữ vương hướng phía bắc hải vực nhìn lại, chiếc kia bạch sắc thuyền nhỏ như trước đi về phía nam phiêu. Qua viên chỗ, bông tuyết bay phiêu, có vẻ như vậy thần bí lại quỷ dị. Phanh, bỗng nhiên, nó trực tiếp thịt nát xương tan, hóa thành một đạo xương trắng. Trực tiếp tiêu thất, đầy trời tuyết hoa rơi xuống, đẹp không sao tả xiết. Rầm rầm rầm rầm, lại một hồi nổ kinh thiên động, mây hình nấm một dạng hỏa diễm lại một lần nữa xông lên chân trời. Thứ tư cái tiểu kim tự tháp bạo tạc, trong phạm vi mười mấy dặm hết thảy đều tan tành mây khói, hóa thành hư ảo, cường đại sóng xung kích. Lại một lần nữa dường như vòi rồng một dạng điên cuồng tịch quyền. Ngày tận thế một dạng tình cảnh lại một lần nữa trình diễn. Edda nữ vương trong lòng tràn ngập không rõ cảm giác. Lúc này đây vĩ đại Amazon quốc độ có thể không bảo đảm. Nước mắt của nàng còn không có chảy xuống, liền đã ở trong hốc mắt nát bầy hóa thành vũ khí. Thân thể mềm mại của nàng lại một lần nữa dường như đạn pháo một dạng. Tại chỗ ở ngoài khơi trên bắn ngược, hướng đại kim tự tháp bên trong chạy như điên. Amazon nữ vương tuyệt không gào khóc. Amazon tuyệt không gào khóc. Ngươi không chết, ngươi chẳng những không chết. Hơn nữa đầu tóc cũng không có thiêu hủy một căn. Ngươi làm như thế nào? Ta rõ ràng nhìn ngươi biến thành một đám lửa nhân. Hồ tắm lớn bên trong, Dora công chúa kinh ngạc nhìn bình yên vô sự trầm lãng. Vừa rồi hắn rõ ràng cháy hừng hực kia mà, vì sao hiện tại không phát hiện chút tổn hao nào? Ngược lại nàng Dora công chúa bị cháy sạch có chút thảm. Màu bạc trường phát bị đốt phân nửa, cả người bì giáp đều bị đốt tròi, thân trên cũng đốt xong vài cái đại ngâm nước. Thế giới này trên còn có người không sợ hỏa thiêu sao? Ngươi xem ta giống như không có chuyện gì sao? Trầm lãng chỉ mình mặt, chỉ mình cánh tay nói. Ngươi xem, toàn bộ đều bị nung đỏ. Cái kia đại tế sư có chuyện. Nàng là một gian tế. Nàng tuyệt đối có chuyện. Lần này trầm lãng quả thực cháy sạch không được nghiêm trọng. Hỏa hoạn hầu như mới vừa thiêu cháy. Hắn đã bị Dora công chúa đập ra đi. Siêu, trước mắt thân ảnh lóe lên. Edda nữ vương trực tiếp xuất hiện ở trong bồn tắm. Nàng tốc độ này thật sự là kinh người. So với nhanh nhất liệp báo còn nhanh hơn rất nhiều lần. Ngươi nói có thể cứu vớt Amazon quốc độ. Edda nữ vương hỏi, trầm lắng nói, ta sẽ làm hết sức. Nhưng chỉ có 8 phần 10 nắm chặt. Hơn nữa chỉ có thể cứu vớt cái này đại kim tự tháp. Edda nữ vương nói, ngươi có điều kiện gì? Lúc này, như trầm lãng nói cái gì quỷ hạ thuần phục các loại. Nàng cam đoan sẽ trực tiếp một kiếm chém xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.